chúng ta có xu hướng nghĩ rằng ta sẽ hạnh phúc biết bao nếu ta có cái này hay cái kia. Nếu ta không có những cái ấy thì đời ta sẽ chẳng còn gì, ta chẳng bao giờ hạnh phúc. Ý tưởng về quyền lực, về điều kiện của hạnh phúc có thể rất nguy hiểm, bởi vì ta sẽ bị kẹt vào ý tưởng ấy. Hạnh phúc có thể đến với bạn bằng cả dạng cách, chỉ cần ta biết mở lòng đón nhận. Nhưng nếu chỉ đeo đuổi một ý tưởng về hạnh phúc, bạn sẽ bị mắc kẹt. Hạnh phúc sẽ không bao giờ đến vì bạn đã quyết từ chối tất cả, chỉ chấp nhận con đường của hạnh phúc mà bạn đã lựa chọn. Đành rằng bạn có thiện chí muốn hạnh phúc và làm cho những người bạn thương được hạnh phúc. Nhưng ý tưởng về hạnh phúc mà bạn đang đeo đuổi có thể là một chướng ngại không cho phép bạn và những người thương được hạnh phúc. Bụt kể câu chuyện về một người lái buôn hóa giờ. Trong một chuyến buôn xa, ông để đứa con trai nhỏ ở nhà một mình. Một toán cướp đến cướp bóc, giết người rồi thiêu trùi cả ngôi làng. Người lái buôn trở về và thấy nhà mình chỉ còn là một đống tro. Gần đó có xác của một đứa bé bị cháy đen. Người lái buôn lăn lộn, đấm ngực, than khóc. Ngay hôm sau, ông ta đem thi thể đứa bé đi thiêu rồi may một túi nhỏ bằng gấm để đựng tro đứa con yêu quý nhất đời. Rồi ngày đêm, khi ăn, khi ngủ, đi đâu, ông cũng đem túi tro trong người. Sự thật là cậu bé con ông bị bọn cướp bắt cóc. 3 tháng sau, cậu bé trốn thoát được và tìm đường về nhà. Cậu về đến làng rất khuya, gõ cửa ngôi nhà mới mà cha cậu đã xây dựng lại. Người lái buôn đang nằm ôm túi tro than thở, nghe tiếng gõ cửa bèn hỏi: "Ai đó?" Đứa bé trả lời: "Con đây thưa cha." Người cha nói: "Không phải, con của ta chết rồi. Chính ta đã thiêu xác nó và đang đeo túi đựng tro của nó đây. Mày chỉ là một thằng nhỏ tinh nghịch muốn đánh lừa ta mà thôi. Đi đi, đừng quấy rầy ta nữa." Rồi ông ta nhất định không mở cửa. Cậu bé đành bỏ đi và người cha vĩnh viễn mất đứa con. Sau khi kể câu chuyện trên, Bụt nói: "Có một lúc nào đó trong đời, nếu quý vị chấp nhận một ý kiến hay một nhận thức như là một sự thật tuyệt đối, thì quý vị sẽ đóng kín lòng mình và quý vị mất cơ hội tìm ra sự thật. Không những quý vị mất cơ hội tìm ra sự thật, mà ngay khi sự thật đến gõ cửa quý vị cũng sẽ từ chối, không chịu mở cửa, vướng vào quan điểm, chấp vào ý kiến hay kẹt vào nhận thức là chướng ngại lớn nhất trên đường đi tìm chân lý. Giống như khi leo cầu thang, leo đến nấc thang thứ tư, ta có cảm tưởng rằng đây là nấc thang cao nhất, không thể cao hơn được nữa và sẽ đứng mãi ở nấc thang thứ tư. Nhưng còn có nấc thang thứ năm, thứ sáu. Nếu muốn lên nấc thang thứ năm thì phải rời bỏ nấc thang thứ tư. Ta nên biết từ bỏ ý kiến và nhận thức để tiếp nhận những ý kiến hay hơn, những nhận thức đúng hơn. Vì vậy ta luôn cần tự hỏi: ta có chắc không? Tôi có một người bạn làm nghề kinh doanh chứng khoán, stockbroker. Ban đầu, anh sử dụng tài ăn nói khôn khéo để thuyết phục khách hàng mua chứng khoán. Nhưng sau khi tiếp xúc với Đạo Bụt và học được câu thần chú "ta có chắc không?", anh đổi cách nhìn và cách làm việc. Khi có ai hỏi anh có chắc không, anh trả lời: "Tôi không thể nói là tôi biết chắc như vậy. Đây là ý kiến theo sự hiểu biết trung thực nhất của tôi lúc này." Anh đã rất thành thật. Kết quả là anh có thêm nhiều khách hàng. Tham vọng muốn trở thành người đặc biệt là một năng lượng rất mạnh trong mọi chúng ta. Mục tiêu đạt được thành quả và trở thành một nhân vật được xem là quan trọng, mặc dù chúng có thể dẫn ta vào con đường của đau khổ hơn là mang tới thành công. Vậy thì phải thực tập như thế nào khi có ước muốn trở thành một người đặc biệt, một nhân vật quan trọng? hành động phản ảnh con người. Giá trị của những hành động của ta tùy thuộc vào giá trị nhân cách của ta. Ta có thiện chí muốn đem hạnh phúc tới cho một người nào đó. Ta rất muốn như vậy. Nhưng nếu bản thân ta không hạnh phúc, làm sao ta có thể làm cho người kia hạnh phúc được? Muốn đem lại hạnh phúc cho ai, trước hết ta phải hạnh phúc. Sống và làm liên hệ chặt chẽ, sống không thành công thì không thể làm thành công. Khi ý thức rằng ta đã có một hướng đi đúng trong cuộc đời, hướng đi đúng là hướng đi thiện lành, rằng ta biết ta đang đi về đâu thì hạnh phúc đã nằm trong tầm tay. Không có hướng đi, ta sẽ đau khổ, hoang mang, lạc lõng lắm. Hạnh phúc không cần phải đến đoạn cuối con đường mới hạnh phúc. Ta hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây. Có đi trên con đường chính hay không còn tùy thuộc vào lối sống, vào cung cách hành xử cụ thể hàng ngày của ta. Ta có khả năng sống chánh niệm mỗi giây, mỗi phút thì điều đó đem lại hạnh phúc cho ta và những người chung quanh ta. Chưa cần phải làm gì cả, chỉ cần đi đúng đường, tu tập chánh niệm và có niềm vui, ta sẽ trở thành một người dễ chịu, tươi mát, từ bi và ai cũng được lợi lạc. Hãy nhìn cây tùng trước sân. Cây tùng xanh tươi, mát mẻ, đẹp đẽ. Cây tùng chẳng làm gì cả, nhưng ai cũng được hưởng lợi lạc. Đây là phép lạ của sự có mặt. Nếu cây tùng không được như cây tùng thì nguy cho tất cả chúng ta. Nếu cây tùng được thực sự là cây tùng thì có hy vọng, có niềm vui. Vậy thì chỉ cần trọn vẹn là bạn, đó đã là yêu thương, đã là một hành động rồi. Hành động bắt nguồn từ không hành động, và không hành động chính là sự thực tập sống trọn vẹn. Có người làm rất nhiều và cũng gây nên rất nhiều rắc rối. Mặc dù họ có thiện chí, nhưng càng cố gắng giúp, họ lại càng gây thêm rắc rối. Có rất nhiều người dấn thân tranh đấu cho hòa bình, nhưng bản thân họ không có bình an, hạnh phúc, và vì thế những gì họ làm càng gây khó khăn. Vậy nên điều cần làm là sống trọn vẹn, sống đích thực để có được bình an và tình thương trong từng giây phút. Trên nền tảng đó, lời nói và hành động của ta có thể mang lại lợi ích. Nếu giúp được một người bớt khổ, làm họ nở được nụ cười, ta sẽ hạnh phúc lắm, mãn nguyện lắm. Một sư cô hạnh phúc không phải vì sư cô có uy quyền hay có danh tiếng, mà là vì sư cô biết rằng sự có mặt của mình giúp ích cho rất nhiều người, cảm thấy mình có ích cho xã hội, đó chính là hạnh phúc. Nếu bạn có con đường tu tập và biết thưởng thức từng bước chân trên con đường đó thì bạn đã là người hạnh phúc rồi. Đâu cần phải trở thành người có uy quyền hay có danh tiếng để được là người hạnh phúc. Bạn đã là cái mà bạn muốn trở thành rồi, đó là sự thực tập vô tác, một nghệ thuật sống. Khi còn trẻ, tôi đọc rằng giáo lý của Bụt có thể được tóm tắt trong 4 câu kệ. Khi được hỏi làm sao để được hạnh phúc, Bụt trả lời: chư Phật 10 phương đều dạy rằng, việc xấu không nên làm, việc tốt gắng sức làm, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy, kinh Pháp Cú. Nghe vậy tôi không ấn tượng lắm, tôi tự nghĩ, đơn giản quá, ai lại không biết không nên làm việc xấu và nên làm việc tốt. Còn câu giữ tâm ý trong sạch thì mơ hồ. Nhưng sau 60 năm tu tập, tôi đã thay đổi quan niệm về 4 câu kệ này. Đọc kỹ lại, tôi nhận thấy rằng 4 câu ấy hàm chứa rất nhiều ý nghĩa. Bây giờ thì tôi hiểu rằng việc xấu phải tránh là những việc gây nên đau khổ cho mình, cho người, cho cả mọi loài, cỏ cây, đất đá. Chánh niệm giúp ta biết rõ việc tốt, việc xấu, việc gì đem đến an vui, việc gì đưa tới đau khổ. Khi tránh không làm việc xấu, tức là ta đang thực tập từ bi, bởi vì bạn đang tránh gây đau khổ cho bản thân và cho người khác. Thực tập từ bi chính là thực tập hạnh phúc, bởi vì hạnh phúc là vắng mặt khổ đau. Vậy hãy nên làm việc tốt, làm tất cả những gì có thể đem lại bình an, vững chãi và vui tươi cho mình và cho người. Chúng ta thực tập yêu thương, thực tập từ bi và biết rằng yêu thương đem đến hạnh phúc. Không có yêu thương thì không có hạnh phúc. Tất cả những bậc đạo sư xưa nay đều dạy ta yêu thương, và cách yêu thương cụ thể nhất là tránh gây đau khổ và hiến tặng niềm vui. Nói thì dễ, hiểu cũng dễ, nhưng không dễ thực hành. Vậy nên hai câu kệ đầu hoàn toàn tùy thuộc vào câu thứ ba, phải giữ tâm ý trong sạch, bởi vì tâm làm chủ. Mục dạy rằng hạnh phúc hay đau khổ đều từ tâm ra. Thanh tịnh tâm có ý nghĩa là thay đổi nhận thức, dứt bỏ tri giác sai lầm. Tri giác sai lầm không còn thì sân hận, ghen ghét, kỳ thị và thèm khát không còn. Tâm có thể bị ô nhiễm vì ba loại độc tố, tam độc, tham, thèm khát, sân, giận dữ, bạo lực, si, u mê, vô minh. Thanh tịnh tâm là giải trừ ba loại độc tố ấy bằng ba tuệ giác, chánh niệm, thiền định và tuệ giác. Tâm còn đầy vọng tưởng, sân hận và thèm khát là tâm không thanh tịnh. Và nếu tâm không thanh tịnh trong sáng, thì dù muốn làm điều thiện ta cũng không làm được, ngay cả muốn tránh điều ác cũng không tránh được. Ta chỉ có thể hiến tặng hạnh phúc và tránh gây đau khổ một cách dễ dàng khi ta biết điều phục và gạn lọc tâm ý. Nghệ thuật điều phục và gạn lọc tâm ý là điểm đặc trưng nhất của đạo Bụt. Khi tâm đã được điều phục và chuyển hóa, ta sẽ có hạnh phúc. Trên đoạn đường thiền hành đến cây tùng, ta bắt đầu bước một bước và tập làm sao để bước chân ấy chứa đầy năng lượng của niệm, định, tuệ. Nếu thực tập thực sự, ta sẽ khám phá ra rằng mỗi bước chân sẽ chế tác ra năng lượng của niệm, định, tuệ và đem lại cho ta niềm hạnh phúc. Trước hết, ta ý thức rằng ta đang bước một bước, đó là năng lượng của chánh niệm. Ta đang ở đây, ta đang sống, ta đang bước. Bước mà biết là đang bước, đó là chánh niệm khi đi. Chánh niệm giúp ta có mặt ngay bây giờ và ở đây, thực sự có mặt, thực sự tỉnh thức. Tổ Lâm Tế nói rằng, phép lạ không phải là đi trên không, đi trên nước hay trên lửa. Phép lạ là đi trên mặt đất, đi trong niệm, định, tuệ là thể hiện thần thông. Ta đang thực sự sống, thực sự có mặt và tiếp xúc với những màu nhiệm của cuộc sống trong ta và chung quanh ta. Người ta đã phát minh ra rất nhiều máy móc để giúp tiết kiệm thời giờ. Với một máy vi tính, ta có thể làm nhiều việc kỳ diệu, nhanh gấp ngàn lần. Trước kia phải mất nhiều tuần lễ mới cài xong một thửa ruộng, bây giờ chỉ cần vài ngày. Áo quần không phải giặt bằng tay nữa vì đã có máy giặt. Nước không cần phải ra giếng gánh vì đã chả vào tận nhà bếp. Có biết bao nhiêu cách tiết kiệm công sức thì giờ. Thế mà sao chúng ta vẫn bận rộn hơn cha ông ngày xưa rất nhiều? Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta mua sắm quá nhiều, sức tiêu thụ của chúng ta quá lớn, nên chúng ta phải làm việc nhiều hơn. Vì vậy, mặc dù chúng ta có thêm rất nhiều tiện nghi so với ngày xưa, chúng ta vẫn đau khổ, vẫn bị trầm cảm. Các công ty sản xuất dược phẩm cho biết loại thuốc tiêu thụ nhiều nhất trong xã hội chúng ta hiện nay, nhiều với số lượng khổng lồ, chính là các loại thuốc an thần, thuốc chống trầm cảm. Khi Bụt dạy ta thanh tịnh tâm ý, Bụt không nói đến chuyện an thần. Chúng ta đã đưa vào thân tâm quá nhiều độc tố, thế giới mà chúng ta tạo dựng đã quay lại chế ngự chúng ta, làm ta không thể nào thoát ra được, khi thức cũng như khi ngủ. Tuy nhiên, bình an và hạnh phúc vẫn có đó. Chỉ cần ta giác ngộ rằng những điều kiện mà chúng ta cho là thiết yếu để có hạnh phúc thực ra chỉ đem lại trầm cảm, tuyệt vọng và quên lãng. Phải bắt đầu với hơi thở, thở vào trong chánh niệm để biết rằng ta đang sống, rằng trong ta và chung quanh còn có biết bao màu nhiệm mà ta có thể tiếp xúc để được chuyển hóa và chữa lành. Phải học cách bước đi trong hiện tại, bởi vì mỗi bước đi là một bước chuyển hóa, chữa trị và nuôi dưỡng. Phần đông chúng ta đi như người mộng du, đi như không có mặt ở đó, không tiếp xúc được với những màu nhiệm chung quanh, đi mà không có niềm vui. Ta đã mộng du qua đời ta, một cuộc đời hư ảo, mộng mị. Thực tập quyền lực đích thực chính là thức giấc tỉnh mộng. Một bước đi trong chánh niệm là một sự thức tỉnh, đem ta trở về với sự sống màu nhiệm, nhắc ta rằng ta đang còn sống. Khi có niệm thì có định, vì trong niệm chứa định. Năng lượng của định có thể mạnh hay yếu, có thể ta đang chú tâm 50, 60 hay 90% vào bước chân. Càng chú tâm thì cơ hội đạt tới tuệ giác càng cao. Tuệ giác là hoa trái của thực tập niệm và định. cũng như cây cam sẽ cho trái cam. Tuệ giác sẽ soi sáng chân lý vô thường, vô ngã và tương tức. Vô thường có nghĩa là mọi sự, mọi vật đều thay đổi, kể cả niềm hạnh phúc khi thiền hành. Hạnh phúc cũng như tất cả các hiện tượng khác đều là vô thường. Hạnh phúc chỉ đến trong một bước chân. Nếu trong bước tiếp theo ta không còn niệm, không còn định, không còn tuệ, thì hạnh phúc sẽ chết. Tuy nhiên, ta biết rằng ta có khả năng bước tiếp bước thứ hai và chế tác năng lượng niệm, định, tuệ trong bước chân ấy. Như vậy, ta đã đạt được quyền năng kéo dài hạnh phúc. Cũng giống như đi xe đạp, chiếc xe tiếp tục lăn bánh nếu ta tiếp tục đạp. Hạnh phúc là vô thường, nhưng ta có thể giữ cho hạnh phúc lâu bền. Ta cũng vô thường, nhưng ta cũng có thể làm mới thân tâm mình mỗi giây mỗi phút. Ta không phải là một thực thể thường đứng đó để kinh nghiệm cái vô thường. Ta chính là một thực thể vô thường đang kinh nghiệm về vô thường. Nếu có thể kéo dài hạnh phúc thì cũng có thể làm mới con người. Bởi vì con người của phút sau là con người của phút trước đã được làm mới. Thật kỳ diệu khi biết rằng hạnh phúc chỉ kéo dài trong một hơi thở vào hay một bước chân. Bởi vì ta biết rằng ta có cơ hội lặp lại hạnh phúc trong hơi thở hay bước chân kế tiếp, với điều kiện là ta biết cách chế tác niệm định tuệ. Tuệ giác vô thường đưa đến tuệ giác vô ngã. Hạnh phúc cá nhân xét cho cùng chỉ là phù du, bởi vì đó là một điều không thể nào có. Hạnh phúc, đời sống của chúng ta tùy thuộc vào hạnh phúc đời sống của tất cả mọi người, mọi loài khác. Đây là tuệ giác tương tức, tuệ giác về mối liên hệ tương hỗ giữa tất cả mọi người, mọi loài. Người cha biết rằng nếu con mình không hạnh phúc thì chính mình cũng không hạnh phúc. Vì vậy, ông sẽ lo cho con được hạnh phúc. Bạn đi trong chánh niệm không phải chỉ đi cho riêng bạn, mà bạn đang đi cho gia đình, cho bạn bè. Bởi vì khi bạn không còn đau khổ, những người khác sẽ được hưởng lợi lạc. Khi bước một bước chân chánh niệm, ta nghĩ rằng ta chỉ đi cho riêng ta. Ta cố gắng tìm một chút bình an, vững chãi, một chút hạnh phúc, một chút hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng với tuệ giác tương tức, ta thấy rằng tất cả những gì tốt đẹp ta làm cho ta thì cũng là những gì ta đang làm cho người khác. Nếu một người trong gia đình hay trong doanh nghiệp mà biết tu tập thì sự tu tập đó sẽ lợi ích cho tất cả chứ không riêng cho một người. Khi tu tập đàng hoàng thì bạn sẽ đạt được tuệ giác vô ngã và biết rõ rằng mình đang tu tập cho tất cả mọi người. Bạn cho rằng mình đang phải gánh tất cả công việc trong nhà, trong sở, nên bạn giận những người kia và muốn trừng phạt họ. Khi một cảm thọ buồn giận hay kỳ thị như vậy nổi lên, bạn biết rằng nếu để cho cảm thọ ấy tiếp tục thì không ích gì cho mình và cho người khác. Như vậy là bạn đã chứng nghiệm tuệ giác vô ngã và dễ dàng chuyển hóa suy nghĩ của mình. Tập thở, tập đi trong chánh niệm để nhận diện cơn giận, ôm ấp và chuyển hóa nó. Khi tâm không còn vô minh thì buồn giận sẽ được chuyển hóa. Ta không chuyển hóa buồn giận vì người khác, ta chuyển hóa trước hết cho chính bản thân ta. Bởi vì không có sự phân biệt giữa ta và người. Tuệ giác vô ngã giúp ta không tìm kiếm thứ hạnh phúc có thể gây đau khổ cho người nữa. Tuệ giác vô ngã sẽ giải phóng ta và giải phóng cả thế giới. Mong bạn thành công trong khi thiền hành từ đây đến cây tùng kia. Đi như thế nào để chế tác được chánh niệm, định lực và tuệ giác, để có thể tiếp xúc với hiện tại, bây giờ và ở đây, tiếp xúc với những mầu nhiệm của cuộc sống. Hãy buông bỏ những điều kiện hạnh phúc mà bạn đã rong ruổi tìm cầu bao năm qua. Tiền tài, danh vọng, quyền hành, sắc dục. Bởi vì bạn biết rằng ngay cả khi đạt được những thứ ấy thì bạn vẫn bất hạnh như thường. Bạn muốn sống thật, bạn muốn hạnh phúc thật, bạn muốn quyền lực thật.